Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, liên quan gì ta nha? Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Thực ra huynh đệ chỉ cảm thấy một cổ cường hãn kinh khí không ngừng đánh sâu vào chính mình thân thể, thật muốn liền như vậy ngất xỉu đi, sau đó cái gì cũng không biết. Xem có không làm chư vị tiền bối xin bớt giận. Chính là vì cái gì liền như vậy thanh tỉnh đâu? Hai người gian nan bò lên. Tiền bối có không nguôi giận? Bọn họ dù sao cũng là linh hỏa giới thượng tầng nhân vật, đương kim lão tổ là bọn họ phụ thân, cùng chư vị long hoàng phượng hoàng từ thế hệ trước nhân vật đều là có giao tình. Bọn họ nếu bị an bài tới bảo hộ này đàn con cháu, nói vậy thân phận cũng là cao, biết trong đó quan hệ. Các ngươi vừa rồi muốn đoạt tiểu thiếu chủ bản mạng hòa, điểm này cũng nên thanh toán. Kim Ô nhất tộc đại hán ra tới, toàn thân ngọn lửa cuồng minh, hai người sắc mặt càng là khổ nói không nên lời. Kim Ô nhất tộc tu chính là hòa, thậm chí có vài loại trên đời thưa thớt linh hỏa đều ở bọn họ nơi đó, mà chính mình linh hỏa giới chỉ là mượn dùng ngọn lửa luyện đan mà thôi. Cắn nuốt bọn họ hỏa thật là tìm chết. Chính là bọn họ cũng không biết kia thiếu niên khi Kim Ô nhất tộc nha, lần này mệt ăn quá lớn. Nói thật, các ngươi trên người này hai loại hỏa đối thiếu chủ mà nói cũng là thực không tồi đồ ăn. Lễ thượng vãng lai đi. Kia đại hán nói chuyện ồm ồm, lại mang theo một cổ không thể hoài nghi. Thiên Tẫn Tàn Viêm, về nha đầu. Phượng Thanh Nhi phía sau bà lão nói. Tên kia đại hán gật gật đầu. Ngục Viêm cũng chính thích hợp nhà mình thiếu chủ. Đương nhiên, hai dạng khác biệt cũng là cực hảo. Chính là Thiên Yêu Hoàng ở chỗ này đã không thể độc chiếm. Hai người liền như vậy đem Thược gia huynh đệ cửu tử nhất sinh được đến linh hỏa liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ phân. Hai người nghe vậy sắc mặt trắng bệch một mảnh, vội vàng đứng lên. Tiền bối, các ngươi không thể như vậy, chúng ta họ tánh mạng đã sớm cùng linh hỏa dung hợp ở bên nhau, các ngươi không thể như vậy đoạt rớt chúng ta hỏa. Chuyện này xác thật là chúng ta làm sai, quỳ xuống bồi đồ vật đều có thể, nhưng là các ngươi không thể. Hai người cho rằng chính mình sẽ trọng thương, sẽ nhận lỗi, nhưng là không dám tưởng bọn họ thế nhưng trực tiếp muốn rút ra chính mình lại lấy sinh tồn linh hỏa. Này không được, thật sự không được. Một khi linh hỏa bị cướp đi, bọn họ đã có thể thật sự phế đi. Chính mình hai người sinh ra bản mạng hỏa là không tốt. Lúc này mới thông qua thượng cổ ghi lại một chút được đến này hai loại cao phẩm chất linh hỏa, mà bản mạng hỏa sớm bị cắn nuốt. Bọn họ không có Thược Nhã Tâm như vậy thiên phú, vừa ra thân chính là đẳng cấp cao phần đế viêm hỏa. Nếu bị bọn họ thật sự trừ đi rồi chính mình linh hỏa, từ đây bọn họ liền thật sự phế đi, sống không bằng chết. Hai người không nghĩ tới sự tình sẽ có như vậy nghiêm trọng hậu quả. Này không nên, cũng không có khả năng nha. Bọn họ nhiều nhất chỉ là phế một con cánh tay, hơn nữa căn bản không có thương tổn đám hài tử này mảy may. Bọn họ đây là mượn đề huy, bọn họ muốn đoạt bảo. Đúng rồi, hẳn là vì cái gì chính mình bắt đầu bức bách tiểu hài tử thời điểm bọn họ không xuất hiện, chờ đến động thủ một khắc mới ra tới. Bọn họ ở tìm lấy cớ trốn không xong, thật sự trốn không xong. Hảo âm ngoan Kim Ô cùng Thiên Yêu Hoàng nhất tộc, bọn họ muốn đánh chính mình hai anh em nhân thân thượng linh hỏa thoạt nhìn không phải một ngày hai ngày, chỉ là khuyết thiếu một cái cớ. Yên tâm, các ngươi ra tay đối phó thiếu chủ nhóm hình ảnh chúng ta đều chụp được tới. Đến lúc đó Thược gia lão tổ nếu là hỏi đến lên, chúng ta sẽ cho bọn họ xem. Đã làm sai chuyện phải trả giá đại giới. mà này đại giới, không phải các ngươi định, mà là chúng ta định đoạt. Kim Ô nhất tộc Đại Hán cùng Thiên Yêu Hoàng bà lão đồng thời đi ra. Trốn, thực rõ ràng, liền tính lãng phí lại nhiều đến miệng lưỡi cũng là không làm nên chuyện gì. Bọn họ là quyết tâm muốn bọn họ linh hỏa. Những cái đó, chỉ là một cái cớ. Đối mặt hai người chạy trốn, Thiên Yêu Hoàng bà lão hừ lạnh một tiếng sau. Tức khắc, một cái màu đen phượng hoàng hí vang bay về phía Thược Bắc Văn. Tức khắc, một cổ màu đen ngọn lửa chui vào đã bay đến giữa không trung Thược Bắc Văn trong cơ thể. Một cổ thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết tức khắc tự màu đen trong hỏa diễm không ngừng vang lên, làm mấy cái hài tử sợ tới mức chạy nhanh nhắm mắt lại. Lão Tam, Thược Văn húc nôn nóng hô. Tên kia Kim Ô nhất tộc Đại Hán mang theo thâm ý nhìn thoáng qua bà lão. Rồi sau đó tựa hồ minh bạch, cũng là một đạo kim sắc tam túc Kim Ô mang theo giống như thái dương kim sắc ngọn lửa. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế chui vào Thược Văn húc trong cơ thể. Tức khắc, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tối sầm một kim hai cổ ngọn lửa quang đoàn ở không trung kịch liệt thiêu đốt. Phía dưới là sáu gã ngửa đầu quan khán hộ đạo già. Kia thê lương đến cực điểm kêu thảm thiết khiến cho mấy cái hài tử theo bản năng đóng lại mắt. Che lại lỗ tai, không dám quan khán. Đã từng, có rất nhiều thứ như vậy cảnh tượng sinh ở bọn họ trước mắt. Từ bắt đầu sợ hãi, đến cuối cùng thích ứng. Chính là, đã trải qua ở Long Vực, ở Lâm Tiên Thành dần dần quen thuộc. Bọn họ tựa hồ lại tìm được rồi ngày xưa cái kia ngây thơ chính mình. Đối mặt lại một lần người tới xâm phạm, rồi sau đó bị hộ đạo giả tra tấn. Bọn họ lại sợ hãi. Đường Viêm Dương cùng Cửu Khô tới rồi khi đó là nhìn thấy hai cụ hoàn toàn thiêu hắc thân thể từ không trung rơi xuống. Rồi sau đó, lưỡng đạo ngọn lửa từ thân thể kia trung hóa thành một đạo hỏa long. Từng người bay đến kia bà lão cùng đại hán trong cơ thể. Này ai nha, như vậy xui xẻo, dám trêu này mấy cái tiểu tổ tông. Viêm Dương đánh vỡ sớm đã linh lực dần dần biến mất hàng rào đi. Đến, Đường Ổ Quang nói cho hắn, làm mấy cái hài tử dẫn đường tới cầu cứu tín hiệu. Hắn là thực kinh ngạc không phải Phượng Thanh Nhi đám người an nguy, mà là còn có người dám ở Lâm Tiên Thành quấy rối. Thậm chí còn làm ba gã khai dương cảnh liền bắn đạn tín hiệu cơ hội đều không có. Chỉ có thể thông qua Internet tới cầu cứu. Chỉ có thể nói, người tới thực lực ít nhất ở tịch diệt cảnh trở lên. Này càng không có thể. Thượng một lần như vậy nhiều thái cổ cảnh cùng thánh cảnh kinh sợ, khiến cho Lâm Tiên Thành trị an trăng sở hữu thành trì. Lần này tới phạm người, là ở bình tĩnh thời gian dài như vậy lại một lần thử sao? Vẫn là nói, chỉ là một cái tiên phong binh. Viêm Dương thực nghi hoặc chạy nhanh tới xem. Hắn sợ hãi những cái đó hộ đạo giả thành thạo tương lai người cấp giết. Chính mình liền hỏi chuyện cơ hội đều không có. Chính là, vẫn là đến chậm. Này hai cụ nướng tiêu thi thể quá thảm. Thiên Tẫn Tàn Viêm cùng Mục Viêm liền như vậy bị chóc ra tới. Liền ở Viêm Dương thở dài khi hai khối thân thể rơi xuống trên mặt đất, bị rơi chia năm xẻ bảy khi lưỡng đạo tràn ngập phẫn nộ linh hồn thế nhưng từ trong hư không chui ra tới. Liền ở đau đớn khó có thể chịu đựng khi bọn họ vứt bỏ thân thể. Thiên Yêu Hoàng, Kim Ô, các ngươi chờ, chuyện này không để yên. Ta linh hỏa giới người sẽ không liền như vậy bạch bạch có hại. Linh hỏa liền trước gửi lại ở các ngươi nơi đó. Sau đó không lâu, nhà ta lỡ tổ sẽ tự mình tới muốn một công đạo. Thược gia huynh đệ tràn đầy phẫn nộ hô. Việc đã đến nước này, bọn họ đã không có gì đáng sợ. Hợp với thân thể, linh hỏa cũng chưa. Thực lực đại ngã, thấy Viêm Dương có chút ngốc vòng xuất hiện. Thược gia huynh đệ đã sớm thông qua ngày xưa hình ảnh hiểu biết. Quá hận, hết thảy, tất cả đều là bởi vì hắn. Nếu không phải hắn, chính mình liền sẽ không bị chúng giới đồng đạo cấp bức cho cả ngày trốn tránh. Bị răn dạy, bị cấm túc, bị cười nhạo, mà hiện giờ, càng là bị cướp đi linh hỏa, thiêu hủy thân thể, mà hết thảy này đầu sỏ hóa, chính là phía dưới cái kia tiểu tử. Viêm Dương, ngươi chờ, luôn có một ngày, ta sẽ đem ngươi nghiền xương thành cho. Thược Văn Húc gào giống nói, ta dựa, ngươi đầu óc có bệnh đi, liên quan gì ta nha? Viêm Dương liền tình huống cũng chưa làm rõ ràng, nhân gia liền đem chướng ghi tạc chính mình trên đầu. Nhiều oan nột, ngươi không dám trả thù nhân gia thánh tộc sớm nói, khi ta dễ khi dễ nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục